Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, bệnh viện gặp mặt. Xuyên phủ bên này một bộ tổ hợp quyền đánh xong, Diệp Tử Kiêu tại Nam Thượng Hải còn không có động, bởi vì thành khu bên trong tình huống cùng ở khu quy hoạch khẳng định là so sánh không bằng. Người nghĩ có chút động tác, phương kia phương diện mặt nhân tố đều muốn cân nhắc đến. Đồng thời trước mắt Cửu Ngũ còn tại cảnh vụ tổng cục. Kiêu ca nhất định phải trước xác định hắn tình huống. Bất luận cái gì người hiềm nghi, hoặc là nói là tội phạm, đều có tiếp kiến luật sư quyền lợi. Vì lẽ đó Diệp Tử Kiêu chuyên gọi tới Thiên Thành Dược nghiệp phân công ty pháp vụ đoàn đội. Chuẩn bị xác định Cửu Ngũ ở bên trong tình huống. Nhưng kỳ quái là, luật sư xin tiếp kiến 2 ngày, cũng không có nhìn thấy Cửu Ngũ bản thân. Lý do là thân thể của hắn khó chịu, đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Vừa mới bắt đầu luật sư coi là đây là cảnh vụ tổng cục bên kia đang từ chối. Đã chuẩn bị hướng nhấc lên công tố kiểm tra đơn vị. Đối cảnh vụ tổng cục vi quy chấp pháp xin tố tụng xử phạt. Có thể cảnh vụ tổng cục bên kia lại lấy ra bệnh viện ghi mục chứng minh. Chứng minh trước mắt Cửu Ngũ xác thực ở vào bị khẩn cấp trị liệu trạng thái. Tạm thời không có cách nào tiếp kiến. Làm thành như vậy, Kiêu ca trong lòng không chắc. Giữa trưa, Nam Thượng Hải phân trong công ty. Kiêu ca ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem luật sư nói ra. Người ta nhất định phải trước gặp đến. Người suy nghĩ chút biện pháp. Nhìn có thể hay không tại bệnh viện tìm tới quan hệ. Trước xác định Ngũ Tử tình huống. Tốt, ta hỏi một chút. Luật sư móc ra điện thoại. Cùng lúc đó, Nam Thượng Hải cảnh vụ tổng cục đặc biệt tổ điều tra khu làm việc bên trong. Cửu Ngũ vụ án người phụ trách Hồ Phi. Ngay tại ăn tám đồ ăn một chén canh cơm trưa. Hồ đội, Thiên Thành phân công ty luật sư. Đã nhiều lần hướng kiểm sát đơn vị kháng nghị. Nói chúng ta là vi quy chấp pháp. Không cho bọn hắn tiếp kiến Cửu Ngũ. Một tên nhân viên cảnh sát đứng tại bên cạnh bàn ăn một bên. Nhẹ giọng nói ra. Loại chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao Thiên Thành bên này tại Nam Thượng Hải vẫn có một ít quan hệ. Một khi kiểm sát trong đơn vị có người giúp bọn hắn nói chuyện. Cái kia, chuyện này cũng coi như làm trái kỷ. Cửu Ngũ tình huống thế nào? Hồ Phi nhàn nhạt hỏi, ổn định không ít, hắn vẫn là không ký. Hồ Phi lại hỏi, người này xương cốt thật cứng rắn. Cảnh sát gật đầu, liền hắn trước kia tại Nam Thượng Hải làm những chuyện kia. Phán chết hắn không hề có một chút vấn đề. Hồ Phi nhíu mày trở lại. Được rồi, bọn hắn muốn gặp liền để bọn hắn thấy đi. Đối đại cục không có ảnh hưởng. Được rồi, một giờ chiều, luật sư tiếp đến cảnh vụ tổng cục phá án nhân viên điện thoại. Đối phương công bố Cửu Ngũ có thể tiếp kiến. Hai người kết thúc xong trò chuyện. Diệp Tử Kiêu lập tức đứng dậy nói ra, ta cũng muốn đi bệnh viện. Có thể, treo pháp vụ đoàn đội thân phận. Luật sư suy nghĩ một cái nói ra, nhưng ngươi đi tận lực không nên nói chuyện nhiều. Được, Kiêu ca gật đầu, luật sư nghe vậy lại dặn dò Kiêu ca vài câu. Lập tức mới cùng hắn cùng nhau rời đi công ty. Ô tô mở hơn 40 phút sau, đến Nam Thượng Hải cảnh vụ bệnh viện. Luật sư xe nhẹ đường quen tìm được phá án nhân viên. Khai xong thủ tục về sau. Mang theo Diệp Tử Kiêu vào chuyên môn giam giữ có liên quan vụ án nghi phạm phòng bệnh khu. Kiêu ca hành tẩu trong hành lang. Nghe gầy mũi nước khử trùng vị. Trên mặt biểu lộ càng thêm âm trầm. Đang phá án nhân viên dẫn đầu dưới. Đám người vào giam giữ Cửu Ngũ phòng bệnh. Trên giường bệnh, Cửu Ngũ đầu. Trên thân bọc lấy băng gạc. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đánh lấy đinh thép. Bộ dáng cực thảm. Kiêu ca cắn răng, một tay đút túi đi tới Cửu Ngũ bên cạnh. Chỉ cúi đầu lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Không nói gì. Cửu Ngũ nhìn xem Kiêu ca nhếch miệng cười một tiếng. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Luật sư cất bước đi vào bên giường. Kéo một cái ghế ngồi xuống. Nghề nghiệp mà nghiêm cẩn mà hỏi thăm. Tổn thương là thế nào làm? Mấy cái người ngoài biên chế hiệp sĩ bắt cướp đánh. Cửu Ngũ nhàn nhạt trở lại. xác định là hiệp sĩ bắt cướp sao? Vâng, Cửu Ngũ thở hào hển nói ra. Đều mẹ hắn là lão giang hồ. Dùng ai trừng trị ta? Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vụ án phương hướng đâu? Luật sư lại hỏi. Cùng ta đại khái nói một chút tình huống. Chấm ngoặc kép, đều là một chút chính ta đều quên sự tình. Cửu Ngũ hồi ức một cái nói ra. Có rất nhiều lên, 5-6 năm trước đều có. Luật sư nghe nói như thế, trong lòng hiểu rõ ra. Đối phương tại dùng chuyện trước kia làm Cửu Ngũ. Vậy khẳng định là nghĩ phán chết hắn. Bởi vì trên mặt đất người đều có cái tích lũy ban đầu quá trình. Tại cái kia quá trình bên trong. Tranh tài nguyên, đoạt địa bàn kia là tránh không khỏi sự tình. Không quản vị trí cao bao nhiêu. Trên thân khẳng định đều có một ít đồ không sạch sẽ. Bọn hắn muốn lộng chết ta. Cửu Ngũ hướng về phía luật sư nhàn nhạt nói ra. Cách chơi luật khẳng định là không được. Hắn có thể bắt ta. Nhất định liền có thể phán. Luật sư dừng lại một cái nói ra. Ta sẽ nhìn một chút ngươi hồ sơ. Đồng thời sẽ đối ngươi ở cục cảnh sát bị tra tấn bức cung sự thật. Hướng kiểm sát đơn vị nhấc lên khiếu nại. Một hồi ta cho ngươi đập điểm ảnh chụp. Chấm ngoặc kép. Cửu Ngũ nghe luật sư phân phó đáp lại. Nhất định không cần há mồm. Cũng không cần ký tên bất luận cái gì văn bản tính tài liệu. Trước kéo dài thời gian. Luật sư thấp giọng phân phó nói. Còn lại chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Hai người đang giám thị hạ trao đổi nửa giờ sau. Luật sư cho Cửu Ngũ đập xong chiếu. Trước hết đi ra đi. Trong phòng, Kiêu Ca hai tay đút túi mà nhìn xem Cửu Ngũ. Tay là chuyện gì xảy ra đây? Hắn viết xong khẩu cung để ta ký tên. Ta không ký. Ha ha, bọn hắn liền cho ta hai đầu ngón tay tách ra gãy. Cửu Ngũ cười nhạt trở lại. Tiên sư nó. Không nghĩ tới ta tại Nam Thượng Hải còn có một ngày này. Kiêu Ca bình tĩnh nhìn xem Cửu Ngũ. Người phá án người là ai? Hắn gọi Hồ Phi. Cửu Ngũ thấp giọng nói ra. Tên vương bát đản này nhất định là đối mặt đáng tin chân chó. Hướng chết làm ta. Kiêu Ca đưa tay vỗ vỗ Cửu Ngũ cánh tay. Xoay người hướng hắn nói ra. Sự tình của ngươi. Tiểu Vũ cùng Trần Tuấn đã câu thông xong. Hảo hảo dưỡng thương, chuyện gì đều không có. Có ngay, Cửu Ngũ gật đầu. 10 phút sau, Kiêu Ca rời đi phòng bệnh. Cất bước đi lên phía trước thời điểm. Vừa vặn đụng phải Hồ Phi mang theo nhân viên cảnh sát tới muốn đối Cửu Ngũ tra hỏi. Song phương trong hành lang đụng phải. Hồ Phi đột nhiên dừng bước. Quay đầu hướng về phía Kiêu Ca nói một câu. Diệp Tử Kiêu A, Kiêu Ca nghe tiếng quay đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, trên người ngươi cũng không sạch sẽ. Hồ Phi đưa tay chỉ Kiêu Ca, âm tiếu nói ra, ngươi cẩn thận một chút, ta nhìn chằm chằm ngươi đây. Kiêu Ca thô sơ giản lược nhìn lướt qua Hồ Phi công tác chứng minh. Liền thu hồi ánh mắt, bước chân căn bản không ngừng, hoàn toàn đem hắn xem nhẹ. Hồ Phi tại mình nhân viên cảnh sát trước mặt, bị khiến cho có chút xuống đài không được. Nhìn xem Kiêu Ca bóng lưng hô. Những ngày an nhàn của ngươi nhanh đến đầu. Chấm chấm. Trên đường trở về. Diệp Tử Kiêu ngồi tại trong ô tô. Chấm trước liên tục về sau. Cho người phía dưới gọi một cú điện thoại. Uy, Kiêu Ca. Tìm 5 cái chiến sĩ. Thực chất nhi sạch sẽ hơn. Diệp Tử Kiêu mặt không thay đổi phân phó nói. 20 phút sau. Người để cho bọn họ tới công ty. Được rồi. Đại ca, tìm một cái Hứa Hán Sơn điện thoại. Phát điện thoại di động ta bên trên. Tốt, hai người kết thúc trò chuyện. Kiêu Ca đợi không đến 1 phút đồng hồ. Huynh đệ phía dưới liền đem Hứa Hán Sơn điện thoại phát đến hắn trên điện thoại di động. Kiêu Ca nhìn lướt qua. Trực tiếp gọi tới. 10 mấy giây sau, điện thoại kết nối. Uy, vị nào? Ngoặc kép chấm chấm. Đánh với ngươi cái bắt chuyện. Ta muốn chỉnh ngươi. Kiêu Ca nhìn ngoài cửa sổ. Thanh âm bình tĩnh lại mang theo một điểm khàn khàn nói ra. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Hứa Hán Sơn sửng sốt. Tút tút. Điện thoại cúp máy thanh âm vang lên. Một cái điện thoại. Để Hứa Hán Sơn không hiểu có chút lông tơ tạc lập. Hắn đứng dậy trong phòng đi một vòng.